một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, Tái Ngộ Vô Thiên. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất cùng Hồng Hoang có quan hệ. Dạ Phi Diệp lẩm bẩm: Hồng Hoang đối với các nàng thế giới này người tới nói, quá xa xôi. Quang Hạo diệt sát Thiên Ma Đại Quân lúc sau, liền cùng Dạ Phi Diệp, Bạch Thiền, hướng về kết giới trung tâm đi đến. Dạ Phi Diệp nói, chúng ta muốn đi đâu? Quang Hạo nói, chúng ta đi Thiên Ma Quốc Ma Đế Đạo Tràng. Ma Đế là Thiên Ma Quốc người mạnh nhất, chỉ có hắn truyền thừa, mới là nơi này nhất có giá trị đồ vật. Rốt cuộc, bọn họ thấy được một tòa to như vậy đạo tràng. Không đợi phản ứng lại đây, Quang Hạo đã bị hút vào kia đạo tràng bên trong, mà Bạch Thiển cùng Dạ Phi Diệp còn lại là ở bên ngoài làm chờ. Dạ Phi Diệp nói, Quang Hạo sẽ không xảy ra chuyện đi. Bạch Thiển nói, dựa theo lệ thường tới xem nói, là sẽ không. Giờ phút này, đạo tràng nội, xuất hiện một cái trung niên trường bào nam nhân. Hắn huyền phù với không trung, đối Quang Hạo hành lễ. Quang Hạo nói, là ai? Kia trường bào nam nhân nói, ta chính là Ma Đế Đạo Tràng. Người có thể đem ta lý giải vì khí linh giống nhau tồn tại. Mà ngươi, có thể mở ra kết giới. Đồng thời còn có vô thiên ma thần ý chí. Ngươi có được đạt được Ma Đế truyền thừa tư cách. Quang Hạo nói, chẳng lẽ ngươi không e ngại ta trên người Phật tính sao? Trường bào nam nhân nói, cũng không phải, ngươi là bị Ma Đế nhìn trúng ngươi. Nếu không sẽ không bị hút vào này đạo tràng nội. Thiên Ma Tiên Phong ngu xuẩn, mới có thể đối với ngươi ra tay. Quang Hạo nói, nguyên lai ngươi đã sớm biết hắn muốn ra tay, lại không ngăn cản. Trường bào nam nhân nói, cũng là vì thí nghiệm các hạ năng lực. Dù sao, bọn họ đều là một sợi hồn phách, tồn tại chỉ là vì chờ đợi kế thừa Ma Đế truyền thừa người đã đến. Đừng nói nhảm nữa, người tiếp hảo. Hắn hướng Quang Hạo tung ra một viên màu đen hạt châu, là Thiên Ma Châu. Quang Hạo nói, này viên Thiên Ma Châu so với hắn ở Thiên Ma Tông nội đạt được kia viên còn muốn lớn hơn gấp trăm lần. Thiên Ma Tông đệ nhất nhậm tông chủ bắt được kia viên tiểu Thiên Ma Châu khi liền thành tựu Tiên Hoàng, mà này viên lớn gấp trăm lần Thiên Ma Châu bồi dưỡng đệ nhất nhậm Ma Đế thành tựu Thiên Ma Quốc, đủ để cùng vô số tiên đế đánh giá. Quang Hạo lấy hôm khác Ma Châu trực tiếp nuốt đi xuống. Không thể. Trường bào nam tử la lên một tiếng, nhưng là đã chậm. Hắn kích động nói, hôm nay Ma Châu không phải làm ngươi cắn nuốt, mà là làm ngươi tìm hiểu. Ngươi biết trực tiếp cắn nuốt sẽ có cái gì hậu quả sao? Nhẹ thì bị ma thần ý thức khống chế, nặng thì bị bành trướng ma khí nổ tan xác mà chết. Quang Hạo nói, không quan trọng, này hai người đều sẽ không phát sinh. Ngươi thả vì ta hộ pháp. Quang Hạo dứt lời, liền tiến vào chính mình thức hải. Ở thức hải chung, Quang Hạo thấy được một cái cự đại hóa vô thiên ma thần. Hắn thậm chí đem Quang Hạo nửa cái thức hải đều hóa thành ma khí hải dương. Quang Hạo, chúng ta lại gặp mặt. Ha ha ha, vô thiên ma thần cười to. Quang Hạo nói, thì ra là thế. Mỗi một viên thiên ma châu ma thần ý thức đều là lẫn nhau liên thông. Vô thiên ma thần nói, không tồi, người xác thật rất có trí tuệ. Quang Hạo nói, một khi đã như vậy, ta đây liền có thể thông qua ngươi ý thức tới tìm kiếm đến mặt khác thiên ma châu, đúng không? Vô thiên ma thần sửng sốt nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được đi xuống sao? Quang Hạo nói, xem ra ta nói đúng. Thực hảo, ngươi sở hữu lực lượng sẽ vì ta sử dụng. Vô thiên ma thần sửng sốt nói, hỗn trướng tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám mơ ước ta vô thiên ma thần lực lượng. Từ cổ chí kim, chỉ có ta vô thiên có thể khống chế người khác. Người khác đều không thể khống chế ta. Gầm lên giận dữ, vô thiên ma thần một trưởng chụp được. Trưởng phong, như là muốn hủy diệt Quang Hạo thức hải. Nhưng mà, ở Quang Hạo phía sau, bỗng nhiên xuất hiện một tôn ánh vàng rực rỡ trang nghiêm Phật tướng. đúng là Nam Vô Vô Địch Phật Bảo Tướng. A, à, Vô Thiên Ma Thần, bị này đột nhập lên Phật Quang đâm một chút đôi mắt. Kẻ hèn một sợi ma thần tàn hồn, còn làm ngươi cuồng thượng cửu thiên. Quang Hạo hữu quyền, ra, một quyền oanh ra 200 vạn đấm phát chết luôn điểm số thương tổn. Trực tiếp đem Vô Thiên Ma Thần đánh đến biến thành một cái suy yếu vô lực hồn phách. Mà Thiên Ma Châu năng lượng cũng điên cuồng mà dũng mãnh vào Quang Hạo thân thể nội. Vô Thiên Ma Thần căn bản không phản ứng lại đây. Vừa rồi liền trực tiếp có một cổ mạc danh cường đại năng lượng làm hắn thiếu chút nữa hôi phi yên. Diệt, chỉ là hiện tại loại tình huống này, khoảng cách hôi phi yên diệt cũng không kém bao nhiêu. Quang Hạo đi đến trước mặt hắn, nói, không cần may mắn chính mình còn chưa có chết. Ngươi với ta mà nói, vẫn là có một chút giá trị lợi dụng. Nói, Quang Hạo giơ tay, dùng hồn lực làm một cái nhà giam, trực tiếp đem Vô Thiên Ma Thần vây khốn. Một quyền đấm phát chết luôn. Hệ thống nói, không tồi, ngươi hồn lực không hẳn là chỉ dùng tới lục soát hồn cùng cảm ứng. Muốn nhiều click mở phát mặt khác sử dụng. Vô Thiên Ma Thần quát, đáng chết tiểu tử, ta chính là có thể cùng Phật Tổ chạy song song với Vô Thiên. Ngươi cũng dám vây khốn ta, ngươi muốn chết sao? Ngươi có biết hay không, liền tính là Tôn Ngộ Không cũng là bị ta treo lên đánh. Thật là lắm miệng a. Quang Hạo tay nhéo, hắn hồn lực nhà giam lập tức co rút lại, đem Vô Thiên bó thành bánh chưng. Vô Thiên kêu thảm thiết, thảm không nỡ nhìn. Quang Hạo nói, nói không chừng ngày nào đó ta có thể trực tiếp dùng hồn lực chiến đấu, cũng có thể đạt tới nắm tay uy lực. Một quyền đấm phát chết luôn. Hệ thống nói, xác thật, chờ bổn hệ thống lên tới thứ 5 cấp thời điểm, ngươi đều không cần động thủ, trực tiếp dùng hồn lực là có thể đủ đánh bạo địa cầu. Quang Hạo cười, thú vị. Quang Hạo từ thức hải trở về, trường bào nam tử kinh ngạc mà nhìn hắn, nói, ngươi, chẳng lẽ ngươi không có bị ma thần ý thức khống chế? Không đúng, ngươi không chỉ có không có bị khống chế, ngươi thân thể ngược lại hoàn toàn hấp thu Thiên Ma Châu lực lượng, trở nên càng cường. Quang Hạo nói, ta đã nói rồi, kẻ hèn Thiên Ma Châu, năng lực ta gì? Trường bào nam tử gật gật đầu, nói, hảo, người thiên phú so ma đế lão nhân ra còn mạnh hơn. Thiên Ma Quốc truyền thừa giao cho ngươi trên tay, ta cũng coi như yên tâm. Này đạo tràng chung tất cả đồ vật, ngươi coi trọng cái gì, liền tùy tiện lấy. Kia mang đi ra ngoài nhiều ít, liền mang đi ra ngoài nhiều ít. Hy vọng ma đế công pháp không cần xuống dốc, mà ta sứ mệnh đến nơi đây cũng kết thúc. Trường bào nam tử nói xong, liền hóa thành ánh huỳnh quang biến mất ở Quang Hạo trước mắt. Quang Hạo ở đạo tràng trông được xem, nơi này bảo bối so với tam sinh trong cung chỉ có hơn chứ không kém. Quang Hạo cũng bất chấp tất cả, đem tất cả đồ vật đều bỏ vào tam sinh trong cung. Dạ Phi Diệp nhìn đến Quang Hạo đi ra tam sinh cung, vội hỏi nói, thế nào, ở bên trong có gặp được cái gì nguy hiểm sao? Quang Hạo nói, không tính là nguy hiểm, ma đế đồ vật đã tẫn về ta trong túi. Bạch Thiển nói, ngươi thân thể lại cường, hơn nữa là bị ma năng lượng cải tạo qua. Quang Hạo nói, không tồi, là vô thiên lực lượng, vô thiên ma thần. Bạch Thiển kinh ngạc nói. Dạ Phi Diệp sùng bái mà nhìn Quang Hạo, nàng nam nhân là như vậy vô địch. Chúng ta đi thôi. Quang Hạo duỗi tay thu đi rồi 7 tầng ma tháp, kết giới cũng tùy theo biến mất. Theo Quang Hạo này nhất cử động, vực ngoại chiến trường không gian phát sinh chấn động, nó bên ngoài thế nhưng bắt đầu sụp xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.